Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 432, chương 433, Hải Thần sắp chết. Tu La Thần buông xuống. Tiểu Cửu, Đường Thần, bản thần liều mạng với các ngươi. Hải Thần giận quát một tiếng. Hải Thần Tam Xoa Kích phát ra đạo đạo thần quang, đem hút máu thần đằng trực tiếp chặt đứt. Sau đó, quay đầu liền chạy, 3.000 năm Hà Đông, 3.000 năm Hà Tây, ta nhất định sẽ trở lại. Hải Thần một bên chạy, một bên gầm thét, trong lòng của hắn thầm mắng. Lão tử sẽ không bao giờ lại tới nơi này, đánh chết cũng sẽ không. Chờ các ngươi phi thăng thần giới, xem ta như thế nào làm chết các ngươi hai cái tiểu tạp ngư. Đến thần giới, mặc cho ngươi thiên phú lại cao hơn, ta đều bị ngươi phát dục không đứng dậy, trực tiếp nghiền ép đến chết. Đường Nguyệt Hoa bưng bít lấy môi đỏ, sửng sốt, đây chính là thần, vậy mà quay đầu liền chạy, liền thần tôn nghiêm cùng bao phục cũng không cần. Thần cũng sẽ hiếp yếu sợ mạnh a. Mẫn Chi nhất tộc Bạch Hạc lắc đầu, hắn rất khó đem trong truyền thuyết vĩ đại quang minh, thần thánh, vô địch thần, cùng trước mắt cái này hải thần ngang nhau lên, lấy phàm nhân chi khu, nghiền ép thần chỉ, duy ta giáo hoàng, dương vô địch cùng có thực sự tự hào, làm một cái chiến đấu cuồng, không có cái gì so khiêu chiến vượt cấp càng thêm kích thích. Mà lại, đây là vượt qua nhân thần cái này cái to lớn như khoảng cách cấp độ. Hắn cảm giác đầu nhập vào Tiểu Cửu, là hắn đời này sáng suốt nhất quyết định, cái này có dạng này người, mới xứng trở thành phá chi nhất tộc ủng hộ chủ nhân. Muốn chạy, làm sao có thể? Tiểu Cửu lạnh hừ một tiếng, hút máu thần đằng điên cuồng quấn quanh hướng biển thần, ngăn cản hắn đào vong phi thăng thông đạo tốc độ. Đồng thời, Tiểu Cửu tiếp tục điệp ra lấy loạn phi phong, nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn ý. Đường Thần, Hạo Thiên Tông trùy trận, Thiên Trùy Tuyệt Sát, tốt, cháu trai, gia gia ta thì thích ngươi cái này cỗ khí phách. Đồ Thần, đương nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt. Đường Thần đầy mắt thưởng thức, Tiểu Cửu quả thực thái hòa tâm ý của hắn. Hắn cảm giác đây mới là cháu trai ruột của mình. Dầm dầm dầm. Hai người đồng thời huy động Hạo Thiên Trùy, không gian đều bị đập vặn vẹo, để Đường Nguyệt Hoa bọn người khó chịu dị thường. Thế nhưng là người nào cũng không muốn bỏ qua cái này đồ thần nhất kích. Đều gượng chống lấy, nhìn chòng chọc vào trong vũ trụ hai người. Oanh, rốt cục, hai người Hạo Thiên Trùy đều điệp ra 81 trùy. Suy cho cùng, giờ khắc này, mảng lớn không gian sụp đổ, Đường Thần trực tiếp thì vung ra tay bên trong Hạo Thiên Trùy, mà Tiểu Cửu thì là sau lưng phong chi dực, hỏa chi cánh nổ tung, đi chết đi. Tiểu Cửu tốc độ giống như quỷ mị, đột nhiên ra tốc, một trùy đánh vào Đường Thần Hạo Thiên Trùy phía trên, đem lực lượng của hai người hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đường Thần thì cảm thấy võ hồn Hạo Thiên Trùy kém chút sụp đổ. Một miệng nghịch huyết thì phun tới. Có thể đây là điệp ra hai người cực hạn nhất lực lượng. Hắn thiếu chút nữa bị no bảo. Không, Hải Thần tê cả da đầu. Đường Thần vậy mà đều không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Một trùy này muốn là oanh ở trên người hắn, cái kia sẽ như thế nào? Trời ạ! Hắn bây giờ còn đang thận hư bên trong. Siêu, giờ khắc này, Đường Thần ám kim sắc Hạo Thiên Trùy đột nhiên biến mất. Ven đường vẽ ra một đạo đen nhánh quỹ đạo, giống như là đem không gian cho cắt may một dạng. Trùng điệp đập vào Hải Thần ở ngực. A, một tiếng hét thảm vang lên. Trở về tại bầu trời bên trong thật lâu không rời. Hải Thần một mặt kinh ngạc nhìn lấy theo ở ngực ra xuyên thấu mà qua Hạo Thiên Trùy. Sau đó cảm thấy sinh mệnh lực tại tiếp tục sói mòn. Hắn bị người đánh nát một nửa thân thể. Thần lực đang lấy tốc độ khủng khiếp trôi qua. cứu ta, Tu La thần. Hải thần vươn tay, hoảng sợ hô to, phi thăng thần giới thông đạo ngay tại cách đó không xa. Thế nhưng là từng cái hút máu thần đằng đã quấn chặt lấy hắn thần thể. Để hắn vô luận như thế nào đều không thoát khỏi được. Hắn cứ như vậy bị tiểu cửu hấp huyết đằng, một chút xíu hướng xuống kéo, giống như là một đầu đợi ở heo mập, tại điên cuồng gào rú hoạt động, muốn tránh né đồ phu dao nhọn. Thống khoái, cái này so đánh thiên đạo lưu còn thoải mái. Đường thần cười ha ha, vừa mới cái kia một chút, hắn cảm giác được đạt nhân sinh đỉnh phong. Trước kia trùy người, hiện tại lão tử TM trùy thần. Mẫn chi nhất tộc, ngự chi nhất tộc bọn người, đều trừng lớn hai mắt. Hôm nay thật sự là thêm kiến thức. Hạo Thiên Tông về sau nên gọi làm Hạo Thiên Thần Tông. Chẳng những đường thần thành thần, mà lại hôm nay còn muốn đồ thần. Đường Nguyệt Hoa bưng bít lấy môi đỏ, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm tiểu cửu. Hắn lại đem Hạo Thiên Tông bí pháp nắm giữ đến tình trạng như thế. Hơn nữa còn có thể cùng ra ra cùng một chỗ phối hợp. Cái này vượt xa đường Hạo. Trong lòng nàng, đường Hạo cái bóng không sai biệt lắm đã bị xóa đi. Thời khắc này đường Tam đã bị người quên lãng tại nơi hẻo lánh. Hắn nằm dạp trên mặt đất động cũng không dám động, nhưng trong lòng đau thương một mảnh. Hắn tôn sùng thần, hắn tín ngưỡng thần, hắn nhận vì chúa tể hết thảy thần, liền bị đồ diệt. Đây chính là hải thần A, là ban cho hắn 100.000 năm hồn hoàn, là có thể để hắn siêu việt tất cả mọi người, trở thành đại lục trẻ tuổi nhất hồn đấu la. Loại tồn tại này làm sao lại thua? Làm sao có thể bại bởi phàm nhân tiểu cửu? Ta không cam tâm. Đường Tam gắt gao nắm chặt quyền đầu, đầy mắt thống khổ. Hắn không muốn chết, chết không còn có cái gì nữa. Mẫu thân làm sao bây giờ? Tiểu Vũ làm sao bây giờ? Nghĩ tới những thứ này, hắn thì lòng như đao cắt. Vì cái gì tiểu cửu có thể mạnh như vậy? Đường Tam nhìn đến hải thần bị hút máu thần đằng không ngừng hướng xuống kéo. Chẳng mấy chốc sẽ bị hút máu thần đằng bao phủ lại. Tiểu thì đây là muốn đem hải thần làm phân bón hoa à. Đủ rồi, rốt cục, Tu La thần ngồi không yên. Trực tiếp bước qua thông đạo, chân thân buông xuống. Hắn vung tay lên, một đạo kinh khủng huyết sắc quang hoa lóe qua. Trực tiếp cắt đứt hút máu thần đằng. Lúc này mới đem hải thần cho cứu ra. Ra ra, đường Nguyệt Hoa sắc mặt đại biến. Khẩn trương nhìn về phía đường thần. Lại tới một cái thần. Hơn nữa còn là so hải thần lợi hại hơn Tu La thần. Nàng vừa nghĩ tới hải thần cũng giống như Tu La thần xin giúp đỡ. Liền biết, Tu La thần khẳng định phi thường khủng bố. Mà lại, hắn biết rõ tiểu cửu cùng đường thần khủng bố. Còn dám chân thân buông xuống, đó nhất định là có ỷ vào. Cực kỳ để cho nàng lo lắng chính là đường thần thế nhưng là Tu La thần người thừa kế. Không có việc gì, đường thần cho đường Nguyệt Hoa nụ cười. Sau đó nâng lên Hạo Thiên chùy chỉ hướng Tu La thần thần. Mang theo vô tận tức giận nói, tạp chủng, ngươi rốt cục xuống, lão tử đã sớm đánh nổ của ngươi đầu chó. Tu La thần sắc mặt lạnh lẽo, một bên đưa vào thần lực cho hải thần chữa trị thân thể. Một bên cúi nhìn đường thần, băng lãnh mà nói, đường thần, hiện tại quỳ xuống cho ta, nếu không, chết, mà nó ngươi tổ tông. Đường thần giận quát một tiếng, vung lên Hạo Thiên chùy thì nện. Tu La thần lạnh hừ một tiếng, đưa tay nhất chỉ. Một đạo huyết quang chui vào đường thần thân thể, mặc cho đường thần như thế nào phòng ngự, đều không thể ngăn cản huyết quang xâm nhập. Tại huyết hồng chui vào đường thần thân thể một khắc này, đường thần kêu thảm một tiếng, trực tiếp rơi xuống đất, ôm đầu thống khổ lăn lộn, phảng phất có người đang dùng đao một chút xíu cắt chém linh hồn của hắn. Ra ra, Đường Nguyệt Hoa kinh hô một tiếng, thì nhào tới, nàng cũng không muốn lại mất đi sau cùng thân nhân. Đường thần, kế thừa truyền thừa của ta, làm dùng thần lực của ta, còn muốn phản kháng ta. Ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Tu La thần trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, tràn đầy trào phúng, thân là mặt tối thần chỉ. Hắn làm sao có thể làm ra thiêu đốt chính mình, phụng hiến người khác chuyện ngu xuẩn đâu. Tại giúp đường thần chữa trị linh hồn, ban cho hắn lực lượng đồng thời, Tu La thần liền đã chôn lén ra tay, cũng là phòng bị đường thần đối với hắn bất kính. Đường thần, hiện tại đi làm thịt tiểu cửu, ta có thể mang ngươi về thần giới, để ngươi trở thành của ta thần phó, nếu không, ta liền để linh hồn ngươi phai mờ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.